Thần y trở lại, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280. Ngô Bình nhìn ông lão, tuy ông ấy không có tu vi nhưng khí sắc rất khỏe mạnh, xem ra am hiểu thuật dưỡng sinh, anh nói. Ông biết huyết chi sao? Ông lão vội nói, anh bạn trẻ à, tôi là Liễu Hướng Nam, là một thầy thuốc nổi tiếng. Vừa nãy tôi ngửi thấy mùi hương của huyết chi nên đi vào xem thử. Không ngờ khi còn sống trên đời tôi lại có vinh hạnh được nhìn thấy huyết chi, đúng là không uổng đời này. Ngô Chấn Nghiệp thấy trong số đám người sau lưng ông lão còn có hai người thuộc giới nhà giàu của Vân Kinh, ông ta vô cùng kinh ngạc liền nói. Ông chính là ông Liễu, người có y thuật cao siêu, tổ tiên là ngự y, ông lão gật đầu. Không dám nhận, tôi chỉ là một thầy thuốc bình thường mà thôi. Nhưng sự chú ý của những người khác đều không nhằm vào thân phận của ông lão mà bởi vì ông lão đã nhắc đến. Huyết chi, mà Ngô Bình đã nói huyết chi rất đáng giá. Trong đầu Ngô Liên Thắng chợt vang lên lời Ngô Bình, đây là huyết chi, một bảo vật vô giá. Chỉ cần dùng nó thì người bình thường sẽ sống lâu trăm tuổi. Mà thứ này rất đáng giá, phải có mấy chục triệu tệ may ra mới mua được. Ông ta nghĩ vậy liền vội hỏi ông lão, ông anh à, ông nói đây là huyết chi sao? Huyết chi đắt lắm à, ông lão cười nói. Huyết chi chính là thuốc quý, không phải có tiền là cứ mua được. Nếu ông muốn định giá cho nó thì tôi nghĩ ít nhất phải 30 triệu tệ. 30 triệu tệ, Ngô Liên Thắng cảm giác như sắp ngất xỉu, nếu không phải ông ta đang chống tay xuống bàn thì chắc ông ta sẽ ngã xuống. Ông ta tức giận chừng Ngô Bình, thằng nhãi kia, nếu cậu đã tặng nó cho tôi thì sao còn lãng phí nó ngay trước mặt tôi hả? Ngô Bình lạnh nhạt nói, cháu đã tặng nó làm quà cho ông lại không cần mà chỉ lấy rượu Mao Đài và trà Long Tỉnh, cháu cứ tưởng ông không thích nên chỉ có thể đưa cho mẹ và em cháu dùng. Dù sao thù không thể lãng phí thứ tốt như thế này được. Người nhà họ Ngô sắp phát điên đến nơi, ông cụ đã từ chối huyết chi trị giá 30 triệu tệ sao? Bà cụ đột nhiên hỏi Ngô Bình, Tiểu Bình, cháu còn huyết chi không? Anh nhún vai, hết rồi ạ, bà cụ liền biến sắc, thằng nhãi danh, vô tích sự y hệt bố cậu. Sắc mặt Ngô Bình liền trở nên lạnh lùng, anh nhìn ra ngoài cửa. Lúc này Cương Tử xách một cái túi lớn đến, Ngô Bình nhận lấy rồi đổ đồ bên trong ra, đó là một đống tiền lớn, không nhiều cũng không ít, vừa đủ 2 triệu tệ. Anh lạnh nhạt nói, đây là 2 triệu tệ, các người nhận lấy số tiền này thì bố tôi sẽ không nợ các người gì nữa, nhà chúng tôi cũng không nợ các người nữa. Nói xong anh liền gọi Ngô Mi và Trương Lệ đứng lên đi ra ngoài. Người nhà họ Ngô không ngăn cản, bởi vì tất cả họ đều nhìn đống tiền 2 triệu tệ dưới đất. Ngô Phong và Ngô Kháng Kháng đã giơ tay cầm lấy, nhưng bà cụ lại đập tay hai người, tức giận nói. Số tiền này để cho ông nội mấy người phân, các người không được động vào. Ông Liễu vội vàng đi theo ba người ra ngoài, vội gọi Ngô Bình lại. Cậu bạn, xin hãy dừng bước, cách chương,